Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, thu hoạch lớn. Lúc này, toàn bộ cự điện đều rì rào run run, vách tường rạn nứt, đây là muốn nổ tung tiết tấu. Trong này lao ra một đoàn lại một đoàn cuồn cuộn khí lưu, thanh thế hùng vĩ, đinh tai nhức óc. Có mấy người đều bị chấn choáng váng, người xung quanh kinh hãi, không ngờ tới bạo phát chinh chiến như vậy mãnh liệt, bọn họ vừa mới chạy đến, bây giờ sẽ bắt đầu. Trương Lăng nguy hiểm, hắn rất khả năng nắm giữ thoát thai hoán cốt đan, đan phương, bằng không thần tử bọn họ chắc chắn sẽ không lúc này động thủ. Nhiều người như vậy vây công bọn họ, Trương Lăng lần này sợ là nguy hiểm, chúng ta kiên trì chờ đi, kết quả rất nhanh sẽ có. Trong cung điện đại chiến nằm ngoài dự đoán của bọn họ, trong này không ít chí tôn trẻ tuổi đều kiêng kỵ, bởi vì Trương Lăng người đi đường này gần như người người đều nắm giữ chí bảo. Mà là để bọn họ khiếp sợ chính là, Trương Lăng bên người lại vẫn ngủ đông một tôn cao thủ. Mao Bằng Phù giết hướng về phía Thiết Ngưu. Thiết Ngưu tức giận, nổ quát, lại dám giết ta. Lão Ngưu không phải là vượt xa quá khứ. Ngươi cái này bạch diện tiểu tử cút xa một chút cho ta. Thiết Ngưu phát điên, hàng này lực lớn vô cùng. Cùng đại hắc như là sinh đôi huynh đệ, trong cơ thể cuồn cuộn ra ngập trời khí lưu, nó móng đột nhiên đạp, cung điện run rẩy dữ dội, thật giống một tôn thái cổ man ngưu ở đây đứng sừng sững, chấn động sơn hà đại địa. Thiết Ngưu phát ra to lớn tiếng rít, thanh thế khủng bố, quả thực là muốn gào vỡ quần sơn, hư không đều nổ tung. Người xung quanh biểu hiện kinh hãi, có người đều bị hống run, ngực đau buồn, kém chút phun ra một khẩu huyết, mà Mao Bằng Phù kém chút hồi chết. Trước mặt chính là một tầng tiếp một tầng sóng gợn, chân hắn tóc tai bù xù, quần áo nổ tung, bị hống cuốn ngược đi ra ngoài, đập về phía vách tường, cũng không biết là chết hay sống. Có người run rẩy, này không là đi theo đạo lăng một cái sinh linh à, vì sao lại thoát biến kinh khủng như thế, đều cút ngay cho ta. Đạo lăng ở gầm lên, tóc đen cuồng phi, khí thế của hắn siêu tuyệt, như một tôn đại hỏa sơn ở bạo phát, lực ép tứ phương, thật giống một tôn thái cổ núi lớn rơi xuống. Hắn một tay cầm búa lớn, một tay cầm đoạn kiếm, hai cái cánh tay xoay chuyển mà đi, kiếm khí như biển, ánh búa liệt thiên, quét sạch tứ phương, liên miên không gian đều nứt toác. Thô to kiếm khí đâm người hai mắt, lạnh lẽo ánh búa làm người bì xương nứt mở, niêm phong lại khu vực này, ngăn cản bất kỳ muốn giết tới được người. Bản long đi vậy, thiên long mã ngang thân mà khiếu, toàn thân thần quang hừng hực, nó phi thường dũng mãnh, dẫm nát hư không, thật giống một tôn thiên long xuất kích, đầu lâu đem vách tường cung điện phá tan một cái miệng lớn. Thiên long mã tốc độ quá nhanh, đạo lăng bọn họ đứng ở phía sau lưng nó trên, cái tên này hừng hực liền chạy ra mấy chục dặm, thật giống một con ngân long như một làn khói mất tung ảnh. Xảy ra chuyện gì? Cung điện người xung quanh sợ hết hồn, cung điện này làm sao đột nhiên nổ tung, mà là có người nhìn thấy một vệt ánh sáng ảnh từ nơi này biến mất. Thế nhưng không tìm được hình bóng, rất nhanh toàn trường người kiếp sợ, bọn họ nhìn thấy thần tử, vạn vân phi, người ba mắt, cùng một đám chí tôn trẻ tuổi vọt ra. Trương Lăng ngươi chạy trốn nơi đâu? Vạn vân phi sắc mặt dữ tợn, hai con mắt phun lửa, hận muốn điên, thần nguyên nhưng là từ trên người hắn thất lạc, nếu là không tìm về được, hắn phần này khẳng định đều không còn. Đây chính là bận việc gần một tháng thu hoạch a. Thần tử bọn họ cũng sốt ruột vạn phần, Đây thực sự là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Ném đi một nửa thần nguyên. Đánh đổi quá nặng nề. Một cái tiếp một cao thủ ở vượt qua hư không. Hướng về đạo lăng điên cuồng đuổi theo. Phải tìm được bị đạo lăng cướp sạch đi thần nguyên. Chuyện gì thế này? Vừa nãy Trương Lăng dĩ nhiên chạy. Nhiều người như vậy vây công hắn một cái. Hắn lại vẫn chạy. Sắc mặt của rất nhiều người không bình thường. Từng cái hướng về điện nội đi ra người truy hỏi. Mỗi một người đều ngốc tiết. Vừa nãy những người này đều không có cơ hội nhúng tay. Đạo lăng đoạt động thủ trước. Mà lạ ở tình huống như vậy cướp đi một nhóm lớn thần nguyên. Người nơi này khiếp sợ. Cảm giác chuyện này có chút tà môn. Vạn Vân Phi là làm gì ăn? Thần nguyên đều xem không ngừng. Lại bị cướp đi. Đây chính là thiệt thòi vốn liếng. Lúc này đạo lăng bọn họ đứng ở thiên long mã trên người. Ở hướng về nơi sâu xa vượt qua. Thiên long mã tốc độ cực kỳ nhanh. Bọn họ bên tai đều là ô ô phong khiếu thanh âm ni. Mau nhìn xem trong này đến cùng có bao nhiêu. Thần nguyên. Đại hắc cuồng nhiệt quát. Bản vương đánh giá lấy đại hội đấu giá thành giao lượng. Khẳng định không thua kém 3-4 vạn cân thần nguyên. Tuy rằng chỉ là nửa thành lợi nhuận. Thế nhưng lần này thành giao thần nguyên số lượng quá khổng lồ. Quang đạo lăng một cái người tiêu tốn thần nguyên. Bọn họ liền rút đi 1.000 cân thần nguyên. Khỏi nói nhiều đen. Đạo lăng mở ra đạo lăng hư không túi. Mấy người bọn hắn đều trợn to hai mắt. Cái này hư không trong túi thần hà ngút trời. Tinh khí cuồn cuộn, cắt ngang thương vũ. Bên trong thật giống là một tòa thần nguyên sơn đang phát sáng. Phi thường đáng sợ. Đều có tinh khí đại long nhảy lên đi ra. Tiên sư nó. Cái này cần có 6-7 vạn cân thần nguyên đem. Đại hắc kém chút một đầu trồng ngã xuống. Kích động trợn tròn mắt. Đây là của trời cho. Dù cho là nhân thế gian kho báu. Cũng không có nhiều như vậy thần nguyên chứa đựng. Thật nhiều thần nguyên. Ta chưa bao giờ từng thấy nhiều như vậy thần nguyên. Thiết ngưu đều ngốc tiết. Thân thể cứng ngắc. Như là hóa đá như thế. Viêm mộng vụ cùng khổng tước khiếp sợ. Không biết nên nói cái gì. Lần này các nàng có một loại phát một phen phát tài cảm giác. Được quá ung dung. Đạo lăng vỗ vỗ miệng. Cảm giác vạn vân phi hàng này quá tao bao. Kiếm lời nhiều như vậy thần nguyên không cố gắng ẩn đi. Dĩ nhiên treo ở trên eo khoe khoang. Này không là công khai để mê hoặc chính mình đoạt sao. Buổi đấu giá quá kiếm tiền. Thánh vực vương hầu cấp bậc buổi đấu giá. Một lần thành giao thần nguyên. So với lần này chỉ cao so với thấp. Khổng tước mím mím môi. Rất là giật mình. Xâm La vạn tượng các đến cùng có cỡ nào giàu có. Rất khó tưởng tượng bọn họ đến cùng có thể điều động bao nhiêu thần nguyên. Không trách có thể nghiên cứu ra vạn bảo thiên hà loại này cường hào chiêu số. Đạo lăng hít sâu một cái. Sâu sắc chấn động. Có lúc một cái người ở mạnh cũng rất khó địch nổi một cái quái vật khổng lồ. Của cải đều là quái vật khổng lồ mới có thể nắm giữ. Loại này liễm tài thủ đoạn quá mức mãnh liệt. Đạo lăng có chút chờ mong. Sẽ có một ngày nhân thế gian có thể đứng ở thánh vực đỉnh phong. Uy hiếp một vực. Trương Lăng, ngươi đứng lại đó cho ta. Đem thần nguyên lưu lại cho ta. Ngay vào lúc này, phía sau truyền ra kinh nộ tiếng gào. Đây là một khẩu to lớn hồ lô vượt qua mà đến. Quang hà chói mắt, rọi sáng núi rừng. Đây là một tôn vượt qua hư không bảo vật. Tốc độ rất nhanh, đều sắp đuổi kịp thiên long mã. Thần tử bọn họ đều đứng ở hồ lô phía trên. Đến rất nhiều người, có tới chừng 10 vị. Toàn bộ đều là đại hội đấu giá hiệu triệu người. Đạo Lăng cướp đi thần nguyên đều có bọn họ một phần. Ha ha, Vân Phi huynh, hôm nay đa tạ biểu tặng. Lão tử vừa vặn thiếu tiền, không nghĩ tới ngươi như vậy phóng khoáng. Đưa ta một món lễ lớn a, ta nhất định cố gắng vui lòng nhận. Đạo Lăng đứng ở Thiên Long mã trên lưng, tinh thần phấn chấn, quần áo phần phật, hào khí vân ngàn, cười ha ha. Vạn Vân Phi suýt nữa phun ra một khẩu lão huyết, hắn hận muốn điên, gầm hét lên: Trương Lăng, này bút thần nguyên ngươi ăn không vô, không là ngươi, mau nhanh giao ra đây cho ta, bằng không thánh chiến chi địa sẽ không có ngươi đường sống. Vạn Vân Phi phía sau mười mấy người đều ở hừ lạnh, bọn họ đều là thánh vực các tộc tinh anh. Ngoại trừ thần tử cùng người ba mắt, cái khác đều nắm giữ từng tòa cự thành của cải mạch máu. Sức hiệu triệu kinh người, một khi liên hợp lại cùng nhau, tuyệt đối có lật đổ một vực bão táp. Ăn được, làm sao sẽ ăn không vô, ngươi quá khinh thường khẩu vị của ta. Chỉ là 6-7 vạn cân thần nguyên, mua trên một đống lớn thất phẩm đan dược liền tiêu hết. Đạo Lăng cười to đáp lại. Mười mấy người kém chút tức điên. Dĩ nhiên tổn thất 6-7 vạn cân thần nguyên. Đáng ghét, đuổi theo cho ta trên hắn. Vạn Vân Phi khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Lòng bàn chân dẫm đạp hồ lô tỏa ra hào quang. Tốc độ càng nhanh hơn. Cấp tốc bay tới. Hừ. Dám cùng bản long so với tốc độ, Thiên Long mã nghển lên kiêu ngạo đầu lâu, đột nhiên nổ quát, long du cửu thiên, một tiếng vang ầm ầm, Thiên Long mã bốn cái móng nhảy ra màu bạc thần huy, hơi thở của nó bỗng nhiên đại biến, thật giống một cái bão táp lớn hoành xung, long hình vào trời, cảnh tượng đáng sợ, xung hư không đều ở đứt đoạn. Đây là một cái lỗ to lớn vỡ đi ra, bị Thiên Long mã va nát. Hàng này tốc độ tăng vọt một đoạn dài, tốc độ mau đến dọa người. Không thiệt thòi là thời đại thái cổ đại năng đều trông mà thèm vật cưỡi. Thế nhưng rất đáng tiếc, Thiên Long mã biểu diễn thời gian kết thúc, cũng không biết hàng này đầu đánh tới cái gì, chấn nó xương sọ đều muốn nứt ra. Cảnh tượng khủng bố, không gian nứt toác, dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn lục địa. Nó lơ lửng giữa trời cao, dâng lên dáng lành, óng ánh chói mắt, thật giống một vầng mặt trời nổ tung. Đây là một cái đại lục, khủng bố vô biên, treo ở trong không gian, càng là buông xuống vạn cái thác nước thần. Thần năng như nước thủy triều ở cuồn cuộn mà ra. Hết chương.